Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 606, ngày đầu phòng chiếu 2 ức. Đừng nói đây là ngoại ngữ phiến ở nước Mỹ chưa từng có đã từng phòng chiếu. Liền xem như bọn họ Mỹ quốc mình phim nhựa, lại có một bước nào đạt đến dạng này phòng chiếu thủy chuẩn. Toàn bộ Mỹ quốc truyền thông đều ở đây dạng này siêu cấp phòng chiếu trước mặt cảm nhận được cực đoan mà chấn động. Rất nhanh, các loại các dạng đưa tin đều đã mới mẻ xuất hiện, hoa hạ phim nhựa hoành hành Bắc Mỹ. Nhạc Phi 3 ngày điên cuồng lấy 300 triệu đô la. Nhạc Phi đánh vỡ vô số ghi chép, trở thành Bắc Mỹ đệ nhất đắt khách ngoại ngữ phiến. La Mạch đột phá cực hạn, Nhạc Phi thành phòng chiếu chân chính kinh điển. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại các dạng đưa tin vét sạch Bắc Mỹ. Đương nhiên, cũng ở đây toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đưa tới siêu cấp to lớn tiếng vọng. Bởi vì, chưa từng có qua ngoại ngữ phiến có thể có được lớn như vậy thành tựu. Thậm chí, chưa từng có người nghĩ tới, sẽ có một bộ ngoại ngữ phiến, có thể tại Bắc Mỹ đạt được cao như vậy phòng chiếu. Nhưng là đối với những cái kia bị Nhạc Phi mãn giang hồng rung động đến tận xương tủy khán giả mà nói, dạng này phòng chiếu cuối cùng có thể làm cho bọn họ có hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, chỉ có dạng này phòng chiếu mới có thể xứng với Nhạc Phi mãn giang hồng. Mà tại Bắc Mỹ, Nhạc Phi mãn giang hồng chiếu phim vẫn còn đang tiến hành. Nhạc Phi mãn giang hồng ngày 28 tháng 7 thời điểm, tự nhiên mà vậy, cũng ở đây hoa hạ triển khai chiếu phim. Một ngày này, Trung Quốc Nhạc Phi mãn giang hồng 2D màn hình bài phiến lượng đạt đến 17%. 3D màn hình bài phiến lượng trực tiếp đạt tới 51%. Nếu như là những thứ khác phim nhựa, tỉ như một chút ngoại quốc hố cha 3D phiến lại có 2D phiên bản lời nói, bọn họ 2D phiên bản bài phiến lượng sẽ rất cao. Hoa hạ vòng tròn tiền 3D phiến căn bản để cho ngươi không có lựa chọn. Chỉ có 3D phiên bản. Nhưng Nhạc Phi mãn giang hồng 2D bài phiến lượng cũng rất kém. Bởi vì mọi người đều biết, muốn xem Nhạc Phi mãn giang hồng người, dù sao là khát vọng có thể có được mãnh liệt nhất đánh vào thị giác cùng rung động. Mà La Mạch 3D phiến là tuyệt đối sẽ không bẫy người. Bọn họ có thể sẽ muốn có bao nhiêu đạo diễn, bao nhiêu phim nhựa 3D hiệu quả thuần túy hố cha lừa gạt tiền. Nhưng La Mạch tuyệt đối sẽ không. Hắn có Inception đến Gravity bảo đảm chất lượng, vừa có nhiều như vậy người Mỹ khen ngợi đến làm đặt cơ sở. Cho nên, La Mạch Nhạc Phi mãn giang hồng tại thị giác về hiệu quả, không có bất luận kẻ nào cảm thấy không tin. Trung Quốc khán giả chờ đợi Nhạc Phi chờ đến quá lâu, cũng chờ đến chát quá. Nhạc Phi mãn giang hồng lựa chọn tại Bắc Mỹ đầu chiếu. Cái này khiến rất nhiều đám mê điện ảnh đều oán niệm hồi lâu. Mặc dù biết La Mạch nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cái này loại oán niệm dù sao vẫn là rất khó tiêu trừ. Mà bây giờ, Nhạc Phi mãn giang hồng tại Bắc Mỹ chiếu phim đồng thời lấy được thập phần cường đại đánh giá. Cái này khiến mọi người cảm thấy bộ phim này mang tới cường đại mị lực. Đối với phim nhựa chờ mong thì càng không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, điện ảnh vẫn là tạm thời không có chiếu phim. Một mực đến ngày 28 tháng 7 một ngày này, Nhạc Phi mãn giang hồng cuối cùng chính thức tại toàn bộ Hồng Kông chiếu phim. Mang theo tất cả mọi người chờ mong chiếu phim, rất nhiều phim viện mua vé địa phương xếp hàng thành rất dài đội ngũ. Rất nhiều người đều ở đây phàn nàn. Bởi vì nhân số nhiều lắm, chờ đến phiên mình thời điểm, thích hợp nhất buổi diễn đã bán sạch. Hôm nay là Friday, mọi người đối với Nhạc Phi mãn giang hồng nhiệt tình cũng liền tới vô cùng mãnh liệt một chút. Cũng càng có thể sản xuất tương đối khá phòng chiếu. Rất nhiều người cũng là tốn sức trăm cay nghìn đắng mới mua đến vé xem phim. Liền xem như tại bình thường tất cả mọi người bởi vì phòng chiếu quá cao mà có chút chùn bước IMAX. Trong rạp chiếu phim, Nhạc Phi mãn giang hồng vé xem phim tiêu thụ đều trở nên 10 phần chạm tay có thể bóng. Rất nhiều IMAX rạp chiếu phim đừng nói là tốt chỗ ngồi. Liền xem như những cái kia bên trên. Tại hàng đầu ảnh phiếu đều đã toàn bộ bán rồi. Cũng là dưới tình huống như vậy. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục mới vừa vặn chiếu phim. Liền mang đến 10 phần mãnh liệt xem ảnh cuồng chiếu. Chờ đến những người này xếp hàng đi vào rạp chiếu phim. Quan sát cái này một bộ dài đến 138 phút nhạc phi. Mãn Giang Hồng về sau. Mỗi người đi ra thời điểm. Bọn họ trên nét mặt. Trong ánh mắt. Đều viết đầy tuyệt đối rung động. Đúng vậy. Đây chính là một tuyệt đối rung động. Trong phim ảnh chiến tranh tràng diện. Để bọn hắn cảm giác được chính mình còn sinh tồn tại đao quang kiếm ảnh trong. Một cái kia cái rất thật chí cực hình ảnh. Đến bây giờ phảng phất oan hồn một dạng quấn tại bọn họ bên tai. Đây là tương đối điên cuồng một bộ điện ảnh. Để cho mỗi người chân chính thấy được. Vì sao cổ đại kỵ binh sẽ như thế cường đại. Chân chính khi thấy rồi. Vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Đến tột cùng là như thế nào địa phương đáng sợ. Nghĩ đến trong phim ảnh tại Hoàn Mỹ 3D Gia Bình Phong hiệu quả phía dưới triển hiện nay từng trang. Làm cho người sợ vỡ mật chiến tình cảnh chiến đấu. Tất cả mọi người cảm thấy mình đời này có thể xem dạng này một bộ phim nhựa. Thật rất đáng giá. Với lại, điện ảnh còn không vẻn vẹn đánh nhau tràng diện cực đoan rung động vấn đề. Trên thực tế, nhạc phi, Mãn Giang Hồng toàn bộ phim nhựa đang nhìn xong sau. Đều để người không thể không cảm thán một tiếng. Đây con mẹ nó. Mới hẳn là thật trong sự phản ứng quốc cổ thay mặt lịch sử phim như à. Lại này sử thi phiến tự thuật phong cách. Để cho mỗi người đều cảm giác được cái thời đại kia chiến tranh. Cái thời đại kia mâu thuẫn. Cái thời đại kia kịch liệt đấu tranh. Cũng làm cho người cảm thấy một đoạn kia đoạn gian nan mà cực khổ lịch sử. Rốt cuộc là như thế nào tiến hành. Trong phim ảnh toàn phương vị bày ra lưỡng tống chi giao xã hội mỗi cái phương diện. Cũng làm cho người cảm khái thổn thức không thôi. Cũng là dưới loại tình huống này. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng ở trên chiếu ngày đầu tiên về sau. Ở China đại lục cho điểm lập tức bạo biểu. Tại Mơ Tam bên trên, nhạc phi, Mãn Giang Hồng cho điểm. Thế mà trực tiếp vượt qua Inception, Gravity, cũng vượt qua Hoa Hạ quốc sản điện ảnh thần phiến Bá Vương Biệt Cơ. Đạt đến 9.6 điểm siêu cao đánh giá. Mặc dù nói cái này cho điểm sẽ theo điện ảnh phát ra thời gian mà từng bước bị kéo hạ xuống. Nhưng ban đầu liền đạt được 9.6 điểm chấm điểm phim nhựa. Cũng trên cơ bản không có. Mà tại Đa Bần bên trên. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng cho điểm cũng đạt tới 10 phần kinh khủng 9.7 chia. Lần này, La Mạch phim nhựa tại Đa Bần lên cho điểm lại vượt qua Mơ Tam lên cho điểm. Xem ra. Tại nhạc phi, Mãn Giang Hồng sử thi tự sự cùng hoành đại tràng diện trùng kích phía dưới. Đa Bần văn nghệ thanh niên bọn họ cũng đã ngồi không yên. Đa Bần vốn chính là một cái cực kỳ địa phương cổ quái. Nơi này bình luận điện ảnh điểm số sẽ kém hơn thời gian không? Hai chia, nếu có phiến tử lại biết cao hơn Mơ Tam một mảng lớn. Tại dạng này trên website, xảy ra chuyện gì? Cũng không thể nói là không thể tư nghị. Mà bây giờ, La Mạch nhạc phi, Mãn Giang Hồng siêu cao cho điểm. Cũng chính là một lần chứng minh. Tại dạng này cao đến cực hạn đánh giá phía dưới. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục. Đạt đến một người để cho người hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Cũng là vượt qua thời đại ngày đầu phòng chiếu số liệu. 2.25 ức nhân dân tệ. Ngày đầu 200 triệu người dân tiền phòng chiếu. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng mới vừa vặn chiếu phim. Ngay tại Hồng Kông sáng tạo ra một người để cho rất nhiều người mặt đỏ tới mang tai. Tim đập rộn lên số liệu. Ngày đầu 200 triệu người dân tiền. Không có một người không đối cái số này cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. La Mạch làm được. Hắn lại một lần sáng tạo ra một cái to lớn kỳ tích. Hắn dùng mình nhạc phi. Mãn Giang Hồng tại đại lục lại sáng tạo ra làm tất cả mọi người đều vô pháp cự tuyệt kỳ tích. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng lập tức đổi mới vô số phòng chiếu ghi chép. Tại ngày đầu 200 triệu người dân tiền phòng chiếu trước mặt. Rất nhiều thứ, rất nhiều chửi rủa đều đã không chỗ che thân. Bởi vì đây là một cái siêu cấp truyền kỳ số liệu. Ngày thứ hai Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lập tức được 1.87 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Ngày thứ ba vẫn như cũ lấy được 1.75 ức nhân dân tệ phòng chiếu. 3 ngày thời gian Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền nổ xuống 5.87 ức nhân dân tệ đáng sợ phòng chiếu. 3 ngày 5.87 ức nhân dân tệ phòng chiếu. 5.87 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cho dù là tại hàng năm tổng phòng chiếu đang hướng về 400 ức nhân dân tệ đại quan bước vào bây giờ. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng là một cái rất cao sổ tự. Một năm hạ xuống, có thể có được 5 ức nhân dân tệ vé bán phim nhựa. Làm theo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng thế mà chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải rồi. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cứ như vậy. Ở China đại lục mới vừa vặn chiếu phim 3 ngày. Liền nổ xuống tiếp cận 1 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Cái này phòng chiếu sổ tự kinh hãi rất nhiều người. Cùng lúc đó Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới rất nhiều quốc gia cùng khu vực thực hiện đồng bộ thượng ánh. Cũng mang đến khá là khổng lồ phòng chiếu. Đứng mũi chịu sào cũng là Á Châu địa khu. Á Châu địa khu đối với Trung Quốc lịch sử tiếp nhận trình độ đối lập cao một chút. Mọi người đối với Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chờ mong cũng là không nghi ngờ chút nào. Nhất là Nhật Bản, đã sớm đối với bộ phim này tràn đầy lớn nhất chờ mong. Mà quyền sát trưởng muốn thấy được phim nhựa hình dáng. Rất nhanh, điện ảnh có tính chấn động. Truyền vào mỗi một cái quan sát Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng người xem giác quan bên trong. Loại kia mãnh liệt trùng kích, phảng phất từng đạo điện lưu một dạng đâm vào tất cả mọi người thân thể. Để bọn hắn cảm giác được một phát ra từ cốt tủy rung động. Nhạc Phi Mãn Giang Hồng lập tức ở tất cả Á Châu chiếu phim quốc gia trong. Lấy được quốc gia kia chu phòng chiếu quán quân. Điểm ấy không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cứ như vậy công hạ xuống. Với lại, nhất làm cho người bất ngờ, nhưng cũng là nhất làm cho người không ngoài ý muốn chính là Nhạc Phi Mãn Giang Hồng tại Nhật Bản tuần thứ nhất liền nổ xuống 6.480 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Đây là một cái đánh nát rất nhiều ghi chép sổ tự. 3 ngày đạt được 6.480 vạn Mỹ Kim phòng chiếu. Nhưng mà này còn là tại cái khác quốc gia. Nhưng là, người Nhật Bản vốn là ưa thích Trung Quốc lịch sử. Đối với Nhạc Phi hiểu rõ cũng đặc biệt khắc sâu. Mà khi nhìn đến Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng về sau, rất nhiều ngày bản thân rung động toàn thân run rẩy. Đối với bộ này chân chính triển hiện Trung Quốc lịch sử điện ảnh, bọn họ rung động hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Hoa Hạ vỗ cái này một bộ Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại trên toàn thế giới, đều có thể nói là hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh. Cái này khiến người Nhật Bản bọn họ kinh hãi, thì càng sâu nhất đại tầng. Thế là, một cái chưa từng có kinh khủng phòng chiếu sổ tự, cũng chỉ như vậy hiện ra ở toàn bộ thế giới trước mắt. Có Nhật Bản, Hồng Kông cường lực chuyển vận về sau, lại thêm Hàn Quốc các quốc gia phòng chiếu cống hiến, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cái thứ nhất cuối tuần 3 ngày. Tại toàn bộ Á Châu địa khu nổ xuống 2.18 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Để cho vô số ghi chép đang tại sau lưng phá nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.